Thể Tôn, chương 335, góc truyện audio.com. Chỉ San nhịn không được bật cười, đôi mắt đẹp phong tình nhìn chăm chú vào vẻ mặt nghiêm túc của Lôi Cương. Lôi Cương lạnh lùng nhìn Chỉ San, nghi hoặc, một vạn khối tiên thạch có thể tính là nhiều sao? Ngươi thật đúng là hù ta chết rồi. Ta còn nghĩ trăm vạn viên, không nghĩ tới ngươi chỉ cần một vạn khối. Vạn tượng các ta ở khắp ngũ giới, đến một vạn khối cũng cho là nhiều thì thật đúng là có tiếng không có miếng rồi. Chỉ San thấy Lôi Cương nghi hoặc vội vã cười nói. Chỉ San rất đẹp, cười rộ lên càng thêm mê người khiến kẻ khác cầm lòng không đặng. Lôi Cương thản nhiên nhìn chăm chú vào gương mặt hoàn mỹ của Chỉ San, sắc mặt tuy là như thường thế nhưng trong lòng cũng thầm cảm than Chỉ San quả thực mỹ lệ, sợ rằng chỉ có Tử Vận, Hỏa Huyết mới sánh ngang với nàng. Nghĩ đến Tử Vận, Lôi Cương động tâm, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phảng phất cô đơn. Chỉ San hiếu kỳ nhìn Lôi Cương, nàng nhạy cảm nhận được sự cô đơn của hắn, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Lôi Cương dẹp tình cảm rối loạn của mình sang một bên, nhìn Chỉ San nói. Ta hiện cần một vạn khối, bây giờ có thể đưa ta được không? Ta muốn đổi, nói xong, thần thức Lôi Cương liền xâm nhập vào trong giới chỉ tìm kiếm thứ gì đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun cương ma đô thống, không cần, ngươi thân là đô thống của thành Phụng Thiên, một vạn khối tiên thạch này là vạn tượng các ta cho ngươi mượn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ đã nợ vạn tượng các ta một món nợ ân tình. Thế nào, Chỉ San nhẹ giọng nói, dường như toàn bộ vạn tượng các là do nàng làm chủ, hơn nữa, cũng rất khôn khéo, cũng là bán cho Lôi Cương một món ân tình. Thần thức Lôi Cương thu hồi, sửng sốt nhìn Chỉ San, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cương ma đô thống xin mời cùng Chỉ San qua bên này. Chỉ San điềm nhiên cười nói. Lôi Cương theo Chỉ San đi vào một gian nhà bên sườn đại điện. Một lúc sau, Lôi Cương vui vẻ đi ra, Chỉ San nối gót theo sau. Khi ngang qua Huyền Thưởng Thai, Lôi Cương liếc mắt nhìn rồi xoay người đối Chỉ San nói. Chỉ San đạo hữu, nếu có bất kỳ tin tức gì xin nói cho ta biết trước, cần bao nhiêu tiên thạch thiết quyền nhất định phải lấy giúp ta. Chỉ San nhíu mày, ngẩng đầu nhìn kỹ thiết quyền, một lúc lâu sau, cười gật đầu nói. Cương ma đô thống, nếu có tin tức thiết quyền ta nhất định báo ngươi trước. Lôi Cương nghe vậy mới yên lòng, rời khỏi vạn tượng các. Chỉ San đứng ở cửa vạn tượng các nhìn bóng lưng Lôi Cương hòa vào đoàn người, ánh mắt mê hồn. Rời khỏi vạn tượng các, Lôi Cương dự định quay lại khổ tu khai thiên thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, bên tai đã truyền đến một giọng nói hùng hậu. Cương ma đô thống, người rốt cuộc cũng xuất hiện rồi, mau vào sâu trong thành Phụng Thiên nghị sư a. Lôi Cương dừng bước, giọng nói rất quen thuộc, nhớ lại một lúc hắn nhận ra là giọng nói của đại thống lĩnh đồng sư. Lôi Cương khẽ động, vào sâu trong, chẳng lẽ là vào trong bức tường cao. Lôi Cương nhìn lại phía sâu trong thành Phụng Thiên, nhanh chóng đi tới. Đi tới sâu trong thành Phụng Thiên, nhìn bốn gã cao thủ canh gác một tòa cửa thành duy nhất, Lôi Cương suy nghĩ một chút liền hướng phía cửa thành đi vào. Bốn gã cao thủ nhận ra Lôi Cương đến, mắt nhìn về phía Lôi Cương. Đến khi thấy được gương mặt hắn, bốn người thu lại ánh mắt cung kính nói. Bái kiến cương ma đô thống, Lôi Cương lạnh nhạt gật đầu, vào trong cửa thành, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cười khổ trước đô thống cũng tiện. Góc truyện audio.com, làm việc rất nhiều a. Vào sâu trong thành Phụng Thiên, Lôi Cương một lần nữa cảm nhận được khí tức của cả nghìn cường giả cương đế, đạo đế. Đang lúc còn kinh ngạc, một giọng nói từ phía trước vang lên, Lôi Cương ngẩng đầu nhìn thấy một gã nam tử trung niên nho nhã. Cương ma đô thống, tại hạ Lý Quân, đại thống lĩnh đang ở bên này. Xin mời, nam tử nho nhã cung kính, nhìn Lôi Cương đầy hiếu kỳ. Lôi Cương gật đầu, đi theo Lý Quân, chậm rãi đi vào sâu trong thành Phụng Thiên. Được một lát, Lôi Cương có chút sao động, nhìn bức tường cao phía trước. Hắn không kìm được sự hiếu kỳ suy đoán bên trong rốt cuộc là cái gì. Liếc mắt thấy hai pho tượng đá bảo vệ bức tường, Lôi Cương kinh ngạc. Hai pho tượng đá này sợ rằng cũng không phải tầm thường, thần thức Lôi Cương định xâm nhập cũng phát hiện một đạo kết giới vô hình ngăn cản. Cương ma đô thống, bên này, mời Lý Quân đột nhiên ngừng bước trước bức tường khoảng 100 mét, chỉ con đường nhỏ bên phải. Lôi Cương đang nhìn tường cao, liền theo đuôi đi vào. Đi tới một tòa đại điện, Lý Quân ngừng lại cung kính nói. Cương ma đô thống, đại thống lĩnh bọn họ đều ở bên trong, ta không vào được. Nói xong, Lý Quân liền xoay người theo con đường cũ trở về. Lôi Cương ngẩng đầu nhìn đại điện cao khoảng 10 trượng, thần thức cảm nhận được không ít cao thủ tụ tập bên trong, trần chờ chốc lát rồi đi vào. Vào trong đại điện, mở ra trước mắt hắn là một vùng sáng. Đại thống lĩnh đồng sư ngồi ngay ngắn tại chính giữa phía trên đại điện, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Lôi Cương tiến vào. Mà trong đại điện, gần 20 người ngồi xếp bằng. Lôi Cương cả kinh, những cao thủ này đều là cường giả đạo tiên, cương tiên, ngoại trừ 7 đô thống, 4 gã thống lĩnh ở ngoài, còn 9 vị cường giả hắn không nhận ra. Lôi Cương kinh ngạc, Thành Phụng Thiên thực lực quả nhiên bất phàm. Ha ha, vị này là một trong 8 vị đô thống của Thành Phụng Thiên ta lần này, cương ma đô thống. Đồng sư đứng lên, cười to nói. 9 tên cường giả lạ mặt đều quay đầu nhìn về phía Lôi Cương, mắt sáng ngời tán thưởng. Mà 7 vị đô thống còn lại, 4 vị thống lĩnh đều nhìn Lôi Cương, ngoại trừ Chiến Phong không vui, còn lại đều tán thưởng cùng kinh ngạc. Lôi Cương một trận chém giết cường giả cương tiên khiến bọn hắn ghi nhớ trong lòng. Hôm nay, bọn họ không thể tin được trước mắt chính là tiểu tử cương hoàng địa giai đó. Cương ma trận chiến đô thống kết thúc liền không thấy được tung tích của ngươi, đến đây, lão phu giới thiệu cho ngươi, đây là 9 vị đại trưởng lão của Thành Phụng Thiên ta. Đồng sư giới thiệu cho Lôi Cương nói. Lôi Cương chào hỏi mọi người xong, liền ngồi xếp bằng bên cạnh lão giả áo hồng. Hắn không khỏi nhìn lão giả tóc bạc Rear Map Hung trước mắt. Lão giả này mang lại cho hắn cảm giác tu vi của lão không dưới đồng sư. Lôi Cương suy đoán 9 vị trưởng lão cùng đồng sư có mối liên hệ, càng cảm thấy Thành Phụng Thiên thần bí. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đúng là có khả năng giết tên kia, lúc trước là ta lo thừa rồi. Lão giả áo hồng truyền âm nói. Lôi Cương nhìn lão giả áo hồng thản nhiên cười, truyền âm nói. Đa tạ đạo hữu quan tâm, không biết có ngươi gọi ta là chân hỏa lão ca là được. Lão giả áo hồng hờ hững truyền âm nói. Lôi Cương gật đầu chậm rãi nhìn về phía đồng sư. Lần này mời các vị đô thống đến đây chủ yếu là vì U Phủ Địa Linh Tông đã không nhịn được mà động thủ. Trước đó vài ngày, Cốc Truyện Audio.com, không ít mạch khoáng của Thành Phụng Thiên đã bị U Phủ Địa Linh Tông hai thế lực lớn này quấy nhiễu. Hơn nữa, nghe đệ tử đồn có không ít cao thủ phân bố tại xung quanh Thành Phụng Thiên ngăn cản tán tu gia nhập thành. Chẳng hay có vị đô thống nào nguyện ý nhận lĩnh đại đội thủ hạ đi ngăn cản hai thế lực lớn ở mạch khoáng. Đồng sư nói to, ánh mắt thoáng vẻ tức giận. Đại thống lĩnh chân hỏa ta gia nhập Thành Phụng Thiên còn chưa lập được công lao gì, việc này giao cho chân hỏa ta đi. Lão giả áo hồng to giọng lớn tiếng nói. Đại thống lĩnh đồng sư nhìn mắt lão giả áo hồng, hài lòng, gật đầu nói. Như vậy đi, chân hỏa đô thống sẽ cản hai thế lực lớn đó. Còn lại 7 đô thống nhận lĩnh đệ tử giải rác xung quanh Thành Phụng Thiên, gặp kẻ nào cản trở cứ thế loại bỏ. Nếu U Phủ, Địa Linh Tông đã động thủ, như vậy Thành Phụng Thiên ta cũng đến lúc phải xuất động. Cách chương.